hỗ trợ mạnh nhất, thực tế ảo. Chương 57, 57, thiếu niên nghiện net. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi truy hồn ăn uống no say rồi cũng chưa định về ký túc xá. Trái lại kéo Nhiễm Kỳ và Cố Lạc đến thẳng Tinh Du nào. Hoàn toàn là dáng vẻ của thiếu niên nghiện net theo lời bọn họ là, dù sao về cũng ngủ, trong khoang trò chơi cũng có thể nghỉ ngơi như vậy. Đám Nhiễm Kỳ vừa lóc vào game, đã thấy tin nhắn trên kênh thế giới quét ra vùn vụt, liên tục có người chửi đồng nhau, thậm chí có kẻ còn báo địa điểm ngoài đời, rất có tư thế đại chiến thế giới. Công hội có không ít người cũng đang ăn dưa, Cố Lạc không nén nổi tò mò lân la trên kênh công hội. Công hội, cô ca, nay sao kênh thế giới sôi nổi thế? Ai biết đã xảy ra chuyện gì không? Công hội, Alice, Mị biết, hôm nay có người tổ giã đội quét phó bản vực sâu. Cuối cùng là quét được lệnh triệu tập công hội. Thằng đội trưởng kia thế mà hách lệnh bài rồi chuồn luôn. Bây giờ nhiều người đang lùng sục thế giới. Trong game, đuổi giết gã lắm. Công hội, Kane, đập topic này. Treo công hội bóng trăng. Bọn giác hách lệnh triệu tập công hội. Kane thật không hổ là kẻ luôn luôn dạo chân ăn dưa nơi tuyến đầu. Đăng ngay một cái topic liệt nội dung kỹ càng tỉ mỉ lên. Sao lại là cái công hội bóng trăng này vậy? Tụi Nhiễm Kỳ khẽ nhíu mày. Rồi click vào topic kia. Phải biết rằng ngoài hoạt động Tết Thiếu Nhi lần trước ra, lệnh triệu tập công hội chỉ có thể rơi xuống khi quét phó bản vực sâu. Mà hiện tại thì công hội có thực lực qua cửa vực sâu chỉ có nhà đánh đâu thắng đó thôi. Độ khó qua cửa phó bản vực sâu quá lớn, người chơi bình thường tạm thời căn bản không làm được. Thế nhưng nếu chỉ quét boss số 1 và số 2, thì vẫn có thể thử khiêu chiến. Mỗi boss đều có xác suất rớt vật phẩm là 100. Nếu mà vận may tốt, còn có khả năng ra trang bị tím hoặc mấy đạo cụ quý báu. Mấy ngày nay lục tục có thêm vài người đạt đến cấp 30, để không lỡ giờ CD tuần của phó bản vực sâu, không ít người tổ giã đội qua kênh thế giới, chuẩn bị đi phó bản vực sâu để thử thời vận. Đội ngũ quét được ra lệnh triệu tập công hội hôm nay, chính là một nhánh giã đội, ngoại trừ đội trưởng là chiến sĩ cấp 34, tất cả các đội viên còn lại đều là ức vừa đủ cấp 30. Đánh trận vất vả vô cùng, trong quá trình còn có mấy người từng chết một lần, mới rốt cuộc đánh qua hai con boss. Boss đầu rơi một món dụng cụ bảo hộ màu tím, người trong đội có nhu cầu thì xòe tiền ra mua, những người khác lấy chốt phí vất vả, giã đoàn bình thường đều thế, hết thảy nhìn qua cũng vẫn còn ổn. Thế nhưng boss thứ hai rơi lệnh triệu tập công hội, cái này thì vô cùng khiến người ta kinh hãi rồi. Hiện tại biết bao nhiêu là công hội đang ngóng trông một khối lệnh bài như vậy chứ, giá cả tự nhiên cực cao. Lúc ấy thông báo hệ thống vừa xuất hiện, đã lập tức có kẻ báo giá trên kênh thế giới, muốn mua miếng lệnh triệu tập công hội này. Hiện giờ người chơi hầu như không có nhiều đồng vàng lắm, do đó những công hội giàu có hào sảng kia, đều tỏ vẻ sẵn sàng mua thẳng bằng tinh tệ, giá một phát được xào cao đến 60.000. Những người trong cái đội vốn còn rất sung sướng. Đều định bán miếng lệnh triệu tập công hội này với một cái giá tốt, 60.000 tiền tinh tế chia cho 15 người, mỗi người có thể được khoảng 4.000 tinh tệ, cũng đủ để mua không ít thứ tốt. Ban đầu lúc vị đội trưởng kia không nói chuyện, những người khác cứ tưởng gã đang bàn bạc giá cả với người mua, thế nhưng sau đó tên đội trưởng này bất ngờ lập tức lùi tổ offline. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành viên đội kia ngây ra như phỗng. Hiện tại ở thời đại này chẳng hề tồn tại tình huống rớt dây cắt mạng gì hết, cho nên tên đội trưởng này bỗng offline, chắc chắn là hành vi chủ động của bản thân gã. Khi ấy những người này cũng đã có dự cảm không ổn, song vẫn ôm một tia hy vọng, nghĩ có lẽ gã bận việc ngoài đời, nên mới chợt offline vân vân, nhưng về sau trên diễn đàn lại đăng lên một cái topic hot ẩn danh, hoàn toàn đập nát niềm hy vọng của họ. Chủ sở hữu ẩn danh của topic đó đăng một video ngắn chưa đến 15 giây. Trong vít có người đang dương dương đắc ý cầm một miếng lệnh triệu tập công hội. Nói với người trong đội rằng đợi sau khi thành lập công hội, phía công hội sẽ cung cấp các loại phúc lợi gì cho các thành viên. Mọi người biết mà, thứ đạo cụ quý báu cực kỳ hiếm có như lệnh triệu tập công hội này. Dù có đạt được bằng con đường nào, thì đều sẽ lên thông báo hệ thống. Thế nhưng từ khi server game mở cho đến giờ, lên thông báo hệ thống ngoài khối lệnh bài của đánh đâu thắng đó kia ra, cũng chỉ có miếng mà nhánh giã đội này vừa quét được. Do đó khối lệnh bài trong tay kẻ đó kia, 100% là cùng một miếng. Lập tức có người bới ra cái kẻ cầm lệnh triệu tập công hội mà thao thao bất tuyệt đấy. Đó chính là nhân viên quản lý cao tầng của công hội bóng trăng. Những người chơi khổ cực như chó đánh phó bản, kết quả lại bị xỏ lá lập tức nổi trận lôi đình, lên kênh Thế Giới réo hò người của công hội bóng trăng, bắt bọn họ cho một lời giải thích. Dù người của công hội bóng trăng lý sự rằng bọn họ chi tiền ra mua, thế nhưng đâu đâu cũng có công hội sẵn lòng trả giá cao, không lý nào cứ phải bán cho công hội bóng trăng. Ví dụ đi, công hội trăng lưu ly lúc ấy ra giá 60.000 tinh tệ, còn bảo có thể thương lượng giá cả, nói rõ rằng vẫn được phép nâng giá. Hội trưởng trăng lưu ly cực kỳ lắm tiền, ngay cả người chơi sinh hoạt cũng sẵn sàng xòe tiền chào, đâu ra mà tiếp tiền mua một miếng lệnh triệu tập công hội chứ. Và lại tên đội trưởng hách lệnh bài đó lùi tổ phát là hòa tốc offline, ngay đến quá trình giao dịch cũng chả thấy đâu. Kẻ kia chắc chắn nhờ vào mail để gửi lệnh bài qua bưu điện cho người trong công hội bóng trăng, nhưng tinh tệ cũng không thể giao dịch trong game. Vậy người của công hội bóng trăng làm sao để giao dịch tinh tệ cho gã đây? Vì vậy những người chơi đó đoán rằng, tên đội trưởng hách lệnh bài kia, rất có khả năng chính là thành viên công hội bóng trăng, thậm chí hẳn là cao tầng công hội, không thì tuyệt đối không đời nào dây vào chuyện tốn công vô ích này được. May mà giờ khi vào giã đội, mọi người đều có lòng cảnh giác nhất định, cho nên trong đội có mấy người luôn mở cam cả đường, thu hình toàn bộ quá trình quét phó bản, lúc này vừa vặn lấy được ra làm bằng chứng, đăng lên diễn đàn. Hack trang bị là một trong những hành vi đáng khinh nhất trong game, càng khỏi phải nói thứ bị hack là lệnh triệu tập công hội cực kỳ quý báu. Cái tên đội trưởng đùng phát offline này với công hội bóng trăng lập tức trở thành tiêu điểm để mọi người bàn luận. Những quần chúng ăn dưa rất nhanh đã lột ra vô cùng nhiều chuyện xấu của công hội bóng trăng này. Tỉ như cái kẻ dương dương đắc ý cầm lệnh triệu tập công hội mà khoe mẽ trong vít kia, chính là kẻ có lịch sử đen cướp công thức. Bát ca, chính nhờ việc này, topic làm sáng tỏ hồi trước của Phong Vô Ngân lại lần nữa hot lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người bị chơi xỏ đó, tốt xấu cũng toàn là người chơi cấp 30, hơn nữa thao tác đều không tồi. Không thì cũng sẽ chẳng dám đi khiêu chiến phó bản vực sâu. Bọn họ không tìm ra thằng đội trưởng offline bịp người kia, vậy thì chỉ có thể tìm công hội bóng trăng để phát ti 3T nỗi căm giận. Bọn họ treo thưởng hết đám quản lý của công hội bóng trăng, do đó bây giờ kênh Thế Giới mới sôi động như vậy. Nhiễm Kỳ lắc đầu, cảm thấy thật đúng là chó thì vẫn quen ăn gì đó kia. Người của công hội bóng trăng giật được lệnh triệu tập công hội rồi cũng không dám lập công hội ngay, sợ bị người ta phát hiện. Lại không ngờ bắt ca sẽ lôi ra để khoe khoang, còn bị người ta quay video lại, chứng cứ vô cùng xác thực, cái này quả thật không chừa chút đường sống để tẩy trắng tí nào. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, ngày mai CD phó bản vực sâu sẽ reset, đám Nhiễm Kỳ lại có thể đi quét một lần. Mọi người rất nhanh đã rời lực chú ý lên phó bản vực sâu, hiện tại cấp bậc tất cả bọn họ đã tăng khá nhiều so với lần trước. Nhất là kẻ cuồng luyện cấp giả kêu đây đã cấp 42 rồi, đánh phó bản vực sâu cấp 30, kiểu gì cũng sẽ nhẹ nhàng hơn hồi trước rất nhiều. Trang bị đã là thứ yếu với bọn họ, giờ thứ họ muốn hơn chính là sách kỹ năng của chức nghiệp. Bấy giờ bọn họ không nhất thiết phải mời ngoại viện, giả kêu định tìm thẳng 3 thành viên có kỹ thuật và nhân phẩm đều ổn từ trong công hội, bồi dưỡng trọng điểm một chút. Về sau ngoại trừ đội chủ lực bọn họ, còn phải nuôi ra các đội khác độc lập quét phó bản được, có vậy thì công hội họ mới có thể tiếp tục phát triển lớn mạnh. Vì thế giả kiêu bèn để mỗi người phong 3 giang nam, kiếm chỉ lưu niên và nhiễm kỳ đề cử một thành viên, bọn họ là hội phó công hội, ngày thường tiếp xúc các thành viên công hội tương đối nhiều, không gì thích hợp hơn sự đề cử từ bọn họ. Tôi cảm thấy Alice không tồi, người làm nhiệm vụ công hội tích cực nhất chính là cô ấy, độ cống hiến luôn xếp hạng nhất công hội. Với cả lúc trước tôi và phó bản có từng dẫn theo cô ấy, ý thức chiến đấu rất ổn, bơm máu rất vững, là hạt giống tốt có thể bồi dưỡng. Phong Ba Giang Nam mở miệng nói, tôi thấy Kên cũng rất được, tuy có hơi hóng chuyện, nhưng người thì rất nhiệt tình, công hội có chuyện gì, cậu ấy đều là người hưởng ứng đầu tiên. Kiếm chỉ lưu niên cũng bắt đầu đề cử, tôi đề cử ngày tháng 9, chức hội phó của Nhiễm Kỳ chịu trách nhiệm chủ yếu bên mảng kỹ năng sinh hoạt. Tiếp xúc khá với 5 người chơi sinh hoạt mới gia nhập. Thật ra 5 người này đều rất ổn, nhưng bấy giờ 3 người mà họ định dẫn theo là để bồi dưỡng cho đoàn đội quét phó bản độc lập sau này. Alice là mục sư, Ken là thích khách, thêm chiến sĩ ngày tháng 9, bố trí đã rất là đầy đủ rồi. Được, cứ quyết định vậy đi, giả kêu gật đầu đồng ý, lưu niên cậu đi liên lạc với bọn họ, nếu có ai không muốn đi, chúng ta lại tìm thay thế bổ sung. Thật ra công hội có rất nhiều thành viên xuất sắc và có tiềm lực, song vị trí trống trong đoàn đội bọn họ chỉ có 3 cái, lần này cũng chỉ có thể tạm dựa vào các tiêu chuẩn này để chọn người. Ok, Kiếm Chỉ Lưu Niên lập tức đáp ứng. Cơ mà, cái chuyện tốt cùng cấp với việc bánh có nhân trời giáng đây, hẳn sẽ không ai từ chối đâu nhỉ. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả Cun điên đảo ngày đêm yếu ớt ngoi đầu. Chương này thật ra là cập nhật cho hôm qua. Tối nay sẽ update tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái là lúc nào thì chưa rõ lắm. Tôi sẽ cố điều chỉnh trạng thái làm việc với nghỉ ngơi và viết lách. Bỏng ngô bắn tim. 3. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 11:14:27 ngày 20/08/2020. 1:05:02 ngày 21/08/2020 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném tên lửa, 3 tuổi, báu vật tiểu điểm 1 cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi, Lý Tiểu Dương Nha 5 cái. Hề Nguyệt Nguyệt 4 cái. Dore Trần, Nguyệt, quỷ ngoan nhỏ, cực mô ê, Nguyệt Mị, ngồi trở thành khoai tây, hổ nọ, mặt mộc cười nhạt bảng, A Vãn, Ethereal, nợ bạn bè 1 cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng, cực mô ê 292 bình. Cả đời trèo Sukoku 256 bình. Chú mèo yêu việc ngủ 200 bình. Con đường anh đào tuyết vụn ngày hè 160 bình. Sóng gợn vụn hè 150 bình. Mộc tử ương 127 bình. Mật 100 bình. Khúc khanh yên 94 bình. Mèo, 80 bình. Bé lông mèo, trăng không sáng sao không thưa 70 bình. Khác thường. 65 bình, Stilo 52 bình, Lý Tiểu Dương Nha 50 bình, đêm dài 47 bình, dây đi FSK, duyên phận lặng lẽ 40 bình, mặc 38 bình, lanh lợi dây PG 36 bình, hỉ ta ra đi 30 bình, trúc phỉ, sugar v kép, rượu rượu, vân thất, atobe kigu. 1. Hỏa mộc, meo con đã tự meo, nai sử aka, nai, nhuộm. Thất thất, sis, WSSN, quỷ ngoan nhỏ, hủ mùa thu, mặt trăng lọc kính 20 bình. Ngàn đêm xanh ca 19 bình. Hồ tiêu, đêm đẹp trước kia 14 bình. Hát hết lưu ly, nước gợn không tim, tôi đã nghiêm túc lắm rồi. Tử vĩ hoa, cái mô ê này. 2. Khuy chất gỗ, kẻ chặt cầu, mạch kha, cá mặn min, đường đỏ là bướm của cậu. Y phi. 20.494.568, mặc, trà chanh bưởi, bánh u chanh, níu kéo âm thanh, duy xê, vằn thắn nhỏ, nhất diệp chi thu 10 bình. Hề Nguyệt Nguyệt 9 bình, mạnh đờ ĩnh bí quá hóa liều, bạch trà thanh hoan 8 bình. Đeo kính cũng không nhìn rõ chào ôi 7 bình, tù quầy 000, hay mi 6 bình, lông mực, vòng thật theo vợ, chi nhớ, ngọc dựa, trăng sáng chói. Xăm mình ý thơ, sơ suất 16 đêm, thoải mái trong mưa, hãy hát, gió nhẹ có nắng, thôi húp hảo, leng keng, biển cả. Em, trời xanh, leng leng keng, cố thanh hàn si, hướng về chim oanh 5 bình. Con thỏ thích ăn thịt, hạ thanh, ban cho mênh mông nước 4 bình. Đêm trắng anh đào, đôi nét thủy mặc, cu mô cun, nê cô chan 3 bình. Nam công diệp tinh thần, mặc tiểu thất, một hè mát lành. Nguyệt, ngớt tuyết 2 bình. Lòng buộc cõi trần, quý dư không phải cá. Ừ, meo meo kêu. Riri Kuribayashi, đậu phụ nhự, la mô. Kẻ đốn mạt trong các cha, giao tình quân tử nhạt như nước. Sukoku Saiko, giả lăng tuyết. Aurora Ray, thi đại học ING, bóng thư hương nhạt. Ái trà trà, băng kim linh, yên chi chi, nơi rừng rậm dưới trời sao. 3000 dưới trăng, R85, Nguyệt Duy. Cây trà xanh, kiều kiều, trông theo núi chạy chết ngựa 1 bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Chú thích, 1, gốc là, Di Bu Trinh U, cực giống với, Di Bu Trinh U, tên tiếng Trung của Atobe Kigo trong, Green of Tennis, điểm khác duy nhất là hai chữ cuối U, U, và U, U, nét đã gần giống nhau rồi mà cách đọc cũng na ná. Nên tôi nghĩ một là bạn này cố tình đặt tên khác đi hoặc là sai chính tả. Lúc đầu tôi định đặt luôn là Atobe Kigo, đấy, và sợ lỡ sau này có nick nào để Atobe Kigo, chuẩn thì su lắm, nên cứ cố nghĩ cách lái đi. Thế là ra thành phẩm là Atobe Kigu, 2, gốc là Meng Meng Chiangzi. Trong đó, Chiangzi là một thuật ngữ Internet xuất phát từ Choyangzi, nghĩa là cái như vậy, đọc nhanh thì Choyang, Chiang, nghe như Chiang, Giang, nên tôi tạm chuyển thành thế kia. Ai có cách chuyển nào hay hơn thì ới tôi cái nhá. Cách chương.